Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ tư, là tới ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện ma xảy ra tại Bến Tre các bạn. Và câu chuyện này bạn kể về khoảng thời gian mà bạn được nghỉ hè, cho nên bạn đã dùng thời gian ấy để mà xin đi làm thêm tại một quán ăn chay. Thì thời gian đầu vào trong cái quán ăn này á, là bạn làm cũng bình thường và bạn nghỉ tại đó luôn các bạn, và bạn ngủ chung với một chị lành chung. Thì mấy ngày đầu cũng không có sao hết, nhưng mà đến ngày thứ ba thì tự nhiên là hai chị em đang ngủ thì nghe cái tiếng đập cửa. Và cái tiếng đập cửa này rất là dồn dập các bạn, vừa đập mạnh mà dồn dập nữa. Thì hai chị em đang ngủ cho nên mới giật mình và cứ nghĩ rằng có chuyện gì gấp cho nên chủ mình mới kêu. Thì hai chị em chạy ra mở cửa ra, nhưng mà khi mở ra thì lại là không có ai đứng ở ngoài hết các bạn. Thì hai chị em tảng tò đi vào và cứ suy nghĩ rằng chắc là do cái thằng con trai của bà chủ là nó học lớp 6 rồi nó phá thôi. Nhưng mà qua sáng ngày hôm sau á, thì khi mà hỏi lại chị chủ á, thì bà chủ mới nói rằng là con của bà là học nội trú các bạn, cho nên nó là một tuần chỉ về một lần, và hôm đó là ngày thứ năm cho nên con bà không có ở nhà. Đây là quán ăn chay thì treo hình Phật rất là nhiều, và đặc biệt là buổi tối có mở kinh Phật nữa. Nhưng mà hai chị em cũng rất là sợ, cho nên nó là cái đêm đó là hai chị em đã dùng cái dao mà bỏ dưới gối nằm và có bỏ những cái tép tỏi vào trong túi áo để mà phòng thân các bạn. Thì đêm đó là đang ngủ thì lại nghe tiếng gõ cửa nữa, và tiếng gõ cửa này cũng dồn dập y như là cái tiếng gõ cửa đêm trước. Mà kỳ này là hai chị em không có dám ra mở, chỉ dám rón rén bước ra ngoài cửa. Nhưng mà khi mà hai chị em bước ra ngoài cửa thì lại cái tiếng đó lại không có nghe nữa các bạn. Thì cứ suốt là 3-4 đêm luôn, và đặc biệt là có cái tiếng khóc rất là ai oán mà thê lương nữa, như là cái tiếng ai khóc mà khóc có vẻ giống như là oan ức một cái chuyện gì đó. Mà cái tiếng gõ cửa rồi cái tiếng khóc khiến cho hai chị em này rất là hoảng sợ các bạn. Thì không có chịu nổi nữa, cho nên hai chị em đã hỏi bà chủ. Thì bà chủ mới nói là chắc là do cái nhà kế bên, tại cái nhà đó là hay coi phim kinh dị ban đêm lắm, thì cái tiếng đó nó vọng qua đây thôi chứ không có sao đâu. Thì hai chị em này cũng coi như là trấn an mình, tại vì đây là một cái quán ăn chay các bạn, cho nên sư sãi đến ăn rất là nhiều, rồi có treo hình Phật, rồi có mở kinh Phật hàng đêm, cho nên rồi nhiều khi đó là thần hồn nát thần tính là tự trấn an mình như vậy. Thì cho đến một hôm là hai chị em đang ngủ thì cái chị này á, cái chị mà ngủ chung với bạn này là đã ngủ say rồi, còn bạn thì đang nằm nhắn tin điện thoại với bạn mình. Thì tự nhiên là nghe cái tiếng lọc cọc ở dưới bếp các bạn, thì bạn nghĩ rằng là có ai vào để mà ăn trộm, thì bạn mới khều cái người chị mà đang ngủ say đó, kêu chị ơi, hình như là ở dưới bếp có người lẻn vào. Thì hai chị em bắt đầu là từ từ mò đi xuống dưới bếp các bạn. Thì khi mà vừa xuống dưới bếp á, thì tự nhiên là hai chị em cùng nhìn thấy một người phụ nữ, và cái người này mặc nguyên một bộ đồ trắng các bạn, và tóc thì xõa dài ra, đang ngồi mà cái miệng á, là đầy cơm trắng. Thì cái chị này là chị quá sợ cho nên chị đã ngất xỉu, còn bạn á, thì bạn cứ nghĩ người đó là người, nói chung là bạn cũng sợ lắm nhưng mà cũng trấn an mình chắc là người đó là người thôi. Thì bạn mới la lớn lên, bạn hỏi ai vậy, ai mà vào đây ăn vụng cơm vậy. Thì khi mà bạn la lên câu đó thì cái người con gái đó là đang ngồi ăn các bạn, là vẫn ngồi ăn bình thường, bóc cơm ăn, và cái người con gái đó đã xoay lên nhìn bạn. Và khi vừa nhìn á thì người con gái vừa cười, cái giọng cười rất là ghê rợn và cái nụ cười rất là kinh dị các bạn. Bạn nhớ rất là rõ, thì khi mà nhìn thấy như vậy và nghe cái tiếng cười đó, bạn sợ quá và bạn ngất xỉu luôn. Thì hai chị em ngất xỉu cho đến sáng luôn. Đến sáng thì hai chị em giật mình thức dậy thì thấy mình đang nằm dưới bếp. Và kỳ này là hết chịu nổi rồi, cho nên mới quyết định đó là lên phải hỏi bà chủ cho ra lẽ cái chuyện này. Thì hai chị em bắt đầu lên trên cái phòng của bà chủ, là từ mà lúc mà vào làm tới giờ là chưa có hai đứa là chưa có ai lên trên phòng đó, cho nên chưa có biết trong phòng sao. Thì gõ cửa vậy thì bà chủ mới mở cửa ra và kêu vào trong. Thì lúc mà hai chị em bước vào trong phòng thì rất là hoảng hốt khi mình nhìn thấy là trong phòng ngủ của bà chủ là có một cái bàn thờ các bạn, và bàn thờ này để di ảnh của cái cô gái mà hai chị em đã gặp hôm qua. Và do quá sợ cho nên hai chị em đã xin nghỉ ngay buổi sáng hôm đó luôn. Thì sau này nghe kể lại rằng là cái vong hồn đó đó các bạn, vong hồn mà hai chị em đã thấy là vong hồn của con gái bà chủ các bạn. Và cô bé chỉ mới 15 tuổi thôi thì bị cha dượng hãm hiếp. Sau khi mà cha dượng hãm hiếp rồi thì cô bé mang thai 4 tháng các bạn, và do quá nhục nhã cho nên đó là cô bé đã treo cổ tự vẫn, và treo cổ trên cái phòng ở trên lầu. Và ngay có nghĩa là hai bạn thì ngủ dưới đây thì cái phòng ở trên lầu, mà cái lúc vào làm thì cái phòng đó để đồ đạc rất là nhiều, giống như là một cái nhà kho vậy đó. Thì dân chúng xung quanh đó kể rằng là nhiều khi là hàng đêm nghe hai mẹ con thủ thỉ với nhau nữa. Và cái ông bố dượng đó đó là đã bị bà này thưa, và ông đã đi tù chưa có về các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn kể rằng là sự thật 100%. Thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình, bạn kể rất là rõ ràng, từ ngữ rất là dễ hiểu các bạn. Thì nếu mà các bạn muốn xem tin màn hình thì các bạn vào trong web của Thi, thithanhphạm.com nha. Và câu chuyện thứ hai là một câu chuyện là của một bạn nam kể về người bạn gái của bạn này các bạn. Thì bạn này là có một người bạn gái quen nhau đã hơn 5 năm rồi. Khi mà quen nhau thì hai đứa còn ở ngoài Phan Thiết, và bạn gái của bạn này là học ở ngoài đó và ở trong ký túc xá. Và ký túc xá tên gì thì Thi quên mất tiêu rồi, nhưng mà ký túc xá ở ngoài Phan Thiết đó, tổng hợp, hình như là ký túc xá trường tổng hợp hay sao đó. Thì thể trạng của người bạn gái bạn này rất là yếu các bạn, vừa đi học rồi vừa đi làm, cho nên nó là thể trạng ốm yếu dữ lắm chứ không có được mạnh khỏe như người ta. Thì bạn gái này làm việc trong một cái nhà hàng, cho nên nó là đôi khi cũng có uống rượu, mà cái tửu lượng bạn này thì hơi yếu, cho nên nó là uống một chai bia là say quắc thằng câu rồi. Thì bạn này là càng lúc càng ốm yếu, cho nên nó là với lại hai đứa hay xảy ra là cãi nhau lắm các bạn. Mặc dù là chuyện có chút xíu thôi nhưng mà hai đứa cứ nói qua nói lại rồi văng ra cãi nhau rất là to. Thì bạn trai này là mới vặn hỏi bạn nữ của mình, thì bạn nữ mới kể rằng là tự nhiên là khi mà ở trong ký túc xá, mỗi lần mà nằm ngủ là có cảm giác giống như là có người mà ôm mình, rồi cái người đó giống như là bạn có cảm giác rằng là bạn đang bị sờ soạn, giống như bị dê á các bạn, mà bạn không thể nào mà chống cự hoặc là cựa quậy gì được, cơ thể bạn cứ ngắt thôi. Và mỗi lần mà bạn giặt đồ, tại vì ký túc xá này là có phía sau là nó có một cái cây, và cái cây này hình như là cây cổ thụ rất là lớn luôn, nó cao hơn 3 tầng lầu luôn các bạn, và cái cành của nó chìa ngay chỗ cái tầng 3. Và mỗi lần mà bạn giặt đồ mà đứng phơi đồ là bạn có cảm giác giống như là có ai đứng mà ôm từ phía sau và sờ soạn khắp người của bạn nữ này. Thì do lúc đó là bạn nữ này là, và bạn trai là bạn trai kể cho Thi nghe là chưa có biết gì về Phật pháp hết các bạn, cho nên nó là cũng không biết khuyên bạn sao. Thì thời gian sau khi mà càng thấy càng lúc là bạn nữ của mình là càng lúc càng ốm ốm và xanh xao, thì bạn có tìm hiểu về Phật pháp và cũng có tìm hiểu về cõi âm, cho nên bạn đã khuyên bạn gái mình đọc kinh và đọc chú Đại Bi các bạn. Thì bạn nghe nói rằng chú Đại Bi có thể mà xua đuổi ma quỷ, cho nên nó là bạn đã khuyên bạn gái mình đọc. Thì do là cũng quá mệt mỏi vì mỗi lần mà đi làm về mà đã mệt rồi mà còn bị những cái hiện tượng đó, cho nên bạn đã quyết định học thuộc chú Đại Bi trong vòng vài ngày. Thì công nhận là từ khi mà thuộc chú Đại Bi á thì bạn lại ít bị giống như là bị ma đè, không có còn bị nhiều như lúc trước, nhưng mà lại có cái cảm giác rằng là mỗi lần đọc là lại có người ngồi và nhắc các bạn, nhắc mà nhắc không phải nhắc một cái câu chú mà lại không phải là chú Đại Bi, mà bạn lỡ vô tình cái miệng bạn mà đọc theo thì lại bạn lại bị đè tiếp tục các bạn. Thì do là không thể nào chịu nổi nữa, cho nên bạn trai này đã đưa bạn gái của mình đi xem thầy. Thì khi mà đến xem thầy thì ông thầy này nói rằng là chỗ cái cây đó rất là nhiều ma, nhưng mà trong cái đám ma đó là có một cái con quỷ và đang theo bạn gái này. Thì ông thầy yêu cầu làm lễ để mà dạy như để cúng kiến. Thì do là hai bạn này là cũng không có tiền nhiều, cho nên cũng đã từ chối, và đồng thời là cũng không có tin, tại vì nghĩ rằng thầy giả bây giờ rất là nhiều, cho nên nó là không có tin, cho nên là cũng đề kệ thôi. Thì cái khoảng thời gian đó là không thể nào mà chịu nổi nữa, thì bạn gái này đã chuyển ra ngoài và ở trọ các bạn. Và sau một thời gian nữa là do là kinh tế cũng khó khăn, làm ở ngoài đó cũng không có ăn nhiều, cho nên gia đình của bạn nam này mới chuyển vào Sài Gòn. Khi mà chuyển vào thì bạn gái cũng đi luôn, và hai đứa thì xác định là sẽ cưới, cho nên đã dọn về ở chung với nhau. Thì khi mà ở chung thì có mẹ của bạn trai này và người em trai của bạn nữa, và thuê một căn nhà ở Đông Thạnh các bạn. Đông Thạnh mà Hóc Môn mà giáp ranh với quận 12 đó. Căn nhà này là của một người quen, và cái anh này á, là cha mẹ của ảnh xây hai căn nhà để sau này là cho hai anh em anh này, và anh này là quen với bạn. Thì do là xa, đường quá xa, cho nên anh này đã cho bạn này thuê lại. Và hai căn nhà rất là khang trang. Cái căn mà bạn thuê, còn cái căn bên kia là bỏ trống, không cho ai thuê hết các bạn. Chỉ cho thuê với giá là 1 triệu một tháng, và đồng thời là giữ canh nhà giùm cho ảnh luôn. Còn điện nước đó thì điện thì xài theo giá nhà nước, nước thì xài giếng. Cho nên nó là cái chi phí rất là tiết kiệm, mặc dù là đi lại học hành hơi xa một chút xíu. Thì một hôm là bạn nói rằng đây là một cái căn nhà mà phía ngoài, tại vì cái khu vực đó nó vẫn còn ruộng các bạn, và đi nhà của bạn thì cách một cái con sông, một cái nhánh sông 100 mét. Và khi mà một hôm đó là bạn gái của mình là tan ca, bạn này vào đây thì cũng tiếp tục đi làm trong nhà hàng các bạn, cho nên nó là hôm đó làm tan ca về thì hai đứa chạy về giữa đường thì xảy ra cái chuyện cãi nhau các bạn. Thì bạn kia, cái bạn nữ là hình như không kiềm chế được mình, cho nên bạn nữ đã đòi chia tay. Vì khi mà bạn trai này nghe bạn nữ của mình đòi chia tay á, thì bạn cũng thôi kệ, bỏ qua, không có nói. Thì khi về tới nhà là bạn này cứ im im và ngồi một cái góc phòng á, thì đi quay qua quay lại thì bạn trai lại không thấy bạn nữ mình đâu nữa, thì mới túa nhau đi tìm. Thì tại rồi đòi tự vận, khi mà nghe bạn nữ đòi tự vận thì bạn này cũng sợ các bạn, thì chạy ra, và bạn đã đi ra ngoài bờ sông thì thấy bạn nữ của mình, bạn gái của mình đi về cái hướng sông á, thì bạn kéo vào. Và bạn kéo mà bạn nói rằng đó là cái thể chất của bạn gái của mình nó là ốm yếu dữ lắm, mà không hiểu sao lúc đó nó lại mạnh, và nó kêu rằng đó là mày không cần tao nữa thì để tao chết, kêu sống làm chi nữa. Thì bạn kéo hoài mà không kéo được, cho nên bạn phải kêu mẹ và em của mình ra để mà phụ kéo bạn nữ mình vào. Thì dãy dụa, nói chung là các bạn có thể tưởng tượng được cái cảnh đó không, là coi như là mẹ của bạn, rồi bạn trai, rồi người em trai của bạn trai mà kéo phụ hả cái bạn gái này vào, mà kéo mà lê dưới đất luôn. Thì khi mà kéo vào được tới nhà rồi á, thì bạn nữ này ánh mắt nhìn ba người này rất là kỳ các bạn, và nhìn thì tự nhiên đổ sập ra giống như là xỉu vậy đó. Thì bạn trai á là dọn dẹp cái chỗ ngủ, rồi mẹ của bạn á là phụ lao trên người, tại vì sình á, tại ngoài sông mà, thành ra dính sình rất là nhiều, cho nên mẹ bạn cũng phụ lao. Thì khi mà dọn dẹp xong hết rồi thì bạn nữ tỉnh lại thì than đói bụng các bạn, giờ tao đói quá lấy cơm cho tao ăn. Thì bạn trai mới nói là cơm ở dưới bếp, đi em đi ra làm sao lấy ăn đi, nhưng mà cứ nằm rên các bạn, và nằm xong rồi ngồi dậy, rồi nằm xuống rồi ngồi dậy, làm một cái thái độ rất là kỳ. Thì bạn nam này cảm thấy là nghi ngờ rồi, nhưng mà chưa có nghĩ rằng là bạn của mình bị nhập đâu, mà bạn cứ kêu rằng thôi bây giờ em ngồi đây đi, để anh ra làm sao lấy cơm cho em ăn nha. Thì bạn nữ nhìn vô hai cái cánh tay của bạn nam các bạn, cơm kìa, chỉ vào trong hai cái cánh tay của bạn trai mình và nói cơm kìa, và chộp lại cắn hai cái cánh tay của bạn nam, mà cắn mà coi như là cấu xé, nói đói quá cho ăn đi. Thì bạn kỳ này là bạn biết rằng là bạn của mình, bạn gái của mình đã bị nhập rồi, cho nên bạn niệm kinh các bạn. Và khi mà bạn niệm Phật á, thì bạn gái la lên, bạn nói là nhức đầu quá, im đi, đừng có niệm nữa, nhức đầu quá, đói quá cho ăn. Thì bạn biết kỳ này là chắc chắn 100%, cho nên bạn kề cái miệng của mình á vào trong cái tai á, và cứ niệm Phật. Thì bạn gái mới nói rằng đó là bạn nhớ tới giờ, bạn vẫn nhớ luôn là em bị chết oan các bạn, nói một cái câu đó. Thì sau khi mà bạn niệm Phật thì bạn bắt đầu lã người, bạn gái của bạn bắt đầu lã người đi, rồi xong rồi lại tỉnh dậy giống như không có biết một cái chuyện gì xảy ra, giống như là hỏi bạn trai mình, ủa sao em nằm đây, ủa em về đây nào vậy, chuyện gì vậy. Thì bạn trai mới nói rằng là em không biết gì hết trơn hả, thì nói không biết gì hết, rồi nói là Nè, em trắng tay anh đòi ăn cơm, tại sao em không ăn cơm mà em đòi ăn thịt cái bên cánh tay của anh? Thì bạn gái mới nói, trời ơi em đâu có khùng, ăn cơm ăn ăn thịt ăn cánh tay làm chi? Thì bạn trai mới đưa ra rằng là đây nè, cái cánh tay nè là bầm dấu răng rồi vết bầm tùm lum hết trơn. Thì bạn gái là nói một hồi thì lại nằm ra ngủ giống như là không có chuyện gì xảy ra và ngủ rất là say các bạn. Thì lúc này bạn này bắt đầu đi vào nhà và kêu mẹ mình ra để mà kể lại cái sự việc đó. Thì mẹ của bạn này mới nói thôi chết rồi, vậy thì phải thỉnh một bàn thờ Phật về nhà thờ thôi chứ vậy không được. Thì bạn nói là nhà bạn cách một con sông, và cái cứ cách 100 mét là ra con sông đó các bạn. Thì bạn nói rằng đó là bạn thường xuyên nằm mơ, và trong mơ bạn thấy có một cô gái dẫn bạn đi ra sông, và chỉ ngay cái chỗ đó là em nằm đó, em nằm chết ở đây nè, và bạn thường xuyên nằm mơ thấy như vậy luôn, và mỗi lần nằm mơ thấy vậy thì bạn niệm Phật thì không sao hết. Và cái nhà kế bên mà bỏ trống đó các bạn, là cứ chiều chiều là cứ nghe cái tiếng gõ cửa bên đó và nghe cái tiếng gõ cốc cốc cốc, mà bạn bên đây bạn nghe nhưng mà bạn mở cửa ra để bạn xem ai kiếm bên kia thì lại không có ai hết, mà cứ đóng cửa lại thì lại nghe cái tiếng gõ cốc cốc, mà cứ mở ra lại không có ai, và cứ chiều chiều hay như vậy lắm các bạn. Và bạn cũng có nuôi một con chó, và cứ hàng đêm là cái con chó này nó cứ nhìn cái góc tường mà giáp cái nhà bên kia mà nó sủa, và nó cứ gầm gừ suốt đêm mà nó sủa một cách kỳ lạ lắm các bạn. Mà bạn la thì nó im, nhưng mà một chút xíu thì nó lại gầm gừ. Thì khi mà bạn ở trong cái căn nhà đó, bạn nói với Thi rằng nó làm ăn rất là khó khăn các bạn. Tuy rằng là giá cả thì nó ít, nhưng mà làm ăn thì gia đình làm càng ngày càng đi xuống, cho nên nó sau này là bạn đã dời ra gần với lại Sài Gòn hơn chứ không ở xa nữa. Thì khi mà dời nhà đi thì không còn chuyện gì xảy ra, là mọi việc cũng đang đi vào ổn định rồi, làm ăn cũng tốt lên các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của bạn trên Zalo, và bạn này cũng gửi tin nhắn bình thường cho Thi, thì Si sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi nha mọi người. Và câu chuyện thứ ba của một bạn, và bạn kể về là hôm đó là mẹ của bạn này cũng hay ngủ chung phòng với bạn lắm. Thì một hôm là mẹ bạn đang ngủ thì tự nhiên khóc la lên và chạy ra khỏi phòng. Thì khi mà ba của bạn là nghe tiếng mẹ của bạn la la la làng lên, thì ba của bạn là từ bên phòng bên kia chạy ra ôm mẹ bạn lại và hỏi có chuyện gì, thì bạn cũng chạy ra. Thì mẹ bạn mới kể rằng là tự nhiên đang nằm ngủ thì tự nhiên thấy có một người đàn bà các bạn, và người này là đi từ ở trong tường đi ra và ngồi lên trên cái mép giường, và tóc của bà ta là che phủ phủ mặt vậy nè, và chỉ thấy một cái góc mũi và thấy một cái gương mặt bên đây thôi, và gương mặt trắng toát nhìn rất là ghê. Và bà ta mới nói rằng là ta là chết rất là lâu rồi, ta tên là Lan, và gần nhà ba của con là ba là ông ngoại của bạn đó, bạn mà kể cho Thi nghe đó các bạn. Thì ta thấy rằng là mỗi ngày con là thành tâm dữ lắm, cho nên ta sẽ cho con trúng một tờ giấy số 50 triệu. Cái thời đó thì tờ độc đắc là 50 triệu đó các bạn. Nhưng mà con phải, khi mà con trúng số xong thì con đi xuống Châu Đốc và xin bà chú xứ để cho ta được đi đầu thai, chứ ta chết rất là lâu rồi mà chưa được đầu thai. Thì không hiểu sao, lý do vì sao mà bà ấy chưa được đầu thai, thì mẹ của bạn một mực không chịu, mẹ bạn không, từ coi như là từ chối luôn, không có đồng ý các bạn, và cứ cố chạy ra khỏi phòng, nhưng mà bà này thì cứ giữ lại các bạn. Thì một chút sau thì mẹ của bạn mới chạy vụt ra ngoài được và kể lại cái chuyện này. Và cái này là không phải ma trong nhà đâu, mà bà này chắc là theo mẹ bạn về nhà đó các bạn. Thì cái câu chuyện này cũng ngưng tại đó. Và một cái câu chuyện nữa bạn kể thì nghe rằng là một hôm là bạn có đi qua nhà của một con bé bạn của bạn chơi. Thì thiết kế của ngôi nhà này là bạn ngồi một cái ghế, thì đối diện của bạn là có một cái tủ kính rất là lớn các bạn. Là khi mà mình đứng lên cái tủ kính thì mình sẽ thấy mình ở trong kính đúng không? Thì lúc đó là có một đứa em của bạn là nó chuẩn bị nó đi chơi, thì nó bước từ trong phòng nó ra, thì nó nói giờ em đi chơi nha chị. Thì khi mà đứa em của bạn đi ra thì theo quán tính của bạn là sẽ nhìn lên đứa em đó để mà nhìn cũng cười rồi chào xã giao, nhưng mà khi nhìn vào trong kính lại không thấy bóng các bạn. Các bạn hiểu không? Giống như là cái người em này đi qua cái cửa kính, cái tủ kính đó, nhưng lại không nhìn thấy cái người của người em trong đó. Thì bạn cảm thấy rất là kỳ lạ và thấy nó sai sai làm sao á, và bạn cứ suy nghĩ, giống như là vừa nhìn thì thấy vậy nhưng mà mình không biết sai chỗ nào. Đó thì khi mà người em của bạn đó là đi ra rồi thì bạn mới kêu bạn của mình đó là kêu em bạn lại đừng cho đi. Nhưng mà lúc đó là đã chậm trễ rồi các bạn, người em đó đã leo lên xe và đi rồi. Thì khoảng 10, 15 phút sau thì người em của bạn là có điện thoại gọi về là nói em của bạn á, người bạn của bạn là đã bị tai nạn xe và chết rồi các bạn. Thì bạn hỏi Thi rằng là có phải là bị bắt hồn không chị, chứ sao tự nhiên là lại không có thấy cái hình trong kiến như vậy. Đáng lẽ nếu mình soi cái kiến là mình sẽ thấy nha, còn này là nhỏ này nó đi ngang nhưng mà nó không hề thấy nó trong kiến đó. Thì Thi cũng không biết trả lời câu hỏi này làm sao các bạn. Thì các bạn nghe cái câu chuyện này, các bạn có thể giải thích hộ giùm Thi không? Cái câu chuyện này thì Thi cũng sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi. Và hôm nay thì Thi kể ba câu chuyện thôi, hôm trước là kể tới 36 phút đó là coi như khang cổ muốn chết luôn vậy đó các bạn, chưa hết, hôm nay là chưa có hết luôn nè. Thì hôm nay Thi kể ba câu chuyện thôi, thì các bạn có nghe câu chuyện này các bạn có thể giải thích cái phần cuối câu chuyện giùm Thi không? Hẹn với lại mọi người ngày thứ sáu tới Thi sẽ kể chuyện ma mới cho mọi người nghe. Và Thi nhắc lại một lần nữa là các bạn gửi mail giùm Thi nha. Các bạn đừng gửi tin nhắn trên Facebook hoặc là trên Zalo cho Thi hoặc trên Viber nữa. Các bạn gửi mail để cho Thi dễ bề kiểm soát cái ngày mà các bạn đã gửi nha. Và cái Facebook rồi những cái đường link Facebook, đường link kênh Misu, đường link kênh chuyện cổ Phật giáo và cái lịch kể chuyện của Thi thì Thi đều có để ở dưới phần mô tả của YouTube các bạn. Các bạn bấm vào trong phần mô tả YouTube thì sẽ ra toàn bộ thông tin mà các bạn muốn biết, kể cả cái email gửi chuyện luôn. Thì hy vọng mọi người giúp Thi chuyện này nha. Và hôm nay là xin chào mọi người, chúc mọi người buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình nha. Hẹn gặp lại ngày thứ sáu chuyện ma mới nha các bạn. Bye bye.